Chương 1401, ngươi muốn cái gì một, bất luận là chuyện của Tử Lâm Hầu trước kia, hay là chuyện Tăng Bổng Lộc hôm nay, thủ đoạn mặc dù khác nhau, nhưng đều khiến người ta giống như ăn phân và nước tiểu, sau đó mới biết được đó là phân và nước tiểu vậy. Buồn nôn tới mức ruột cũng đang quần quận lên, độc kế như vậy. Linh Cửu Thiên Tôn cắn răng, trong lòng ủy khuất, phiền muộn vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách nào phát tiết ra ngoài, hắn càng không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, hắn có thể tưởng tượng ra được, mình sẽ trúng phải kế sách của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nếu như đồng ý, tim hắn cũng đang rỉ máu, tiên vực thứ hai không phải của Bạch Tiểu Thuần, cho nên Bạch Tiểu Thuần không để ý. Nhưng đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói, hắn dĩ nhiên xem nơi đây thành lãnh địa của mình. Lúc này tim hắn đau giống như bị xé rách. Cuối cùng hắn thật vất vả cố nén sát cơ trong lòng, tờ tờ đứng lên, hắn vung tay áo một cái, trực tiếp liền rời khỏi nơi đây. Hắn chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Linh Cửu Thiên Tôn này đã thất thố, trong lòng đắc ý. Hắn không có vội vàng đi ép hỏi, hắn tin tưởng, rất nhanh bản thân Linh Cửu Thiên Tôn sẽ cho ra câu trả lời thuyết phục. Trên thực tế cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Không đến 3 ngày, Linh Cửu Thiên Tôn đã hạ xuống phong lệnh. Tất cả quan viên Thánh Hoàng Triều ở tiên vực thứ 2, bổng lộc của tất cả, được gia tăng gấp đôi. Chuyện này vừa ra, nhất thời toàn bộ tiên vực thứ 2 đều chấn động. Vô số tu sĩ đối với Linh Cửu Thiên Tôn, đối với Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần, đều cảm kích vô cùng. Nhất là những người biết nhân quả trong đó, hiểu rõ tất cả những điều này, biểu hiện ra là Bạch Tiểu Thuần tranh thủ lợi ích cho tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế, cái này căn bản là một hồi âm thầm đấu pháp giữa hai đại thiên tôn. Mà trận đấu đá ngầm này, hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần thắng. Điều này khiến cho quan cảm của càng nhiều người đối với Bạch Tiểu Thuần đã có sự khác biệt. Thậm chí một số người dần dần có ý định tìm nơi nương tựa. Lại như vậy, thông qua hai chuyện lần này, Bạch Tiểu Thuần đã tờ tờ xây dựng lên hình tượng của mình ở trong lòng tu sĩ tiên vực thứ hai. Sau khi hình tượng dần dần hình thành, thu hoạch rõ ràng nhất chính là thời điểm tu sĩ tiên vực thứ hai lại bàn luận về thiên tôn, sẽ không giống như ngày thường, chỉ nhắc tới Linh Cửu Thiên Tôn mà sẽ đồng thời nhắc tới cả Bạch Tiểu Thuần hắn. Loại biến hóa này cũng bị Linh Cửu Thiên Tôn nhìn thấy ở trong mắt. Hắn trầm mặc hồi lâu, nếu như đổi lại là thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa đến, hắn sẽ không lưu ý như vậy. Ở trong phán đoán của hắn, Bạch Tiểu Thuần chỉ là một tiểu bối mà thôi, ở Thánh Hoàng Thành có người nhường nhịn, nhưng ở chỗ này không thể gây ra sóng gió gì cả. Cho nên cho dù Bạch Tiểu Thuần lựa chọn giấu mình, nhưng ở trong mắt Linh Cửu này, cũng chính là biểu hiện tỏ ra yếu kém. Điều này đồng thời cũng khiến cho phán đoán của hắn trước đó càng thêm vững chắc. Vì vậy mới có chuyện hắn muốn kéo cỡ quỷ vương xuống. Ở trong nhận thức của Linh Cửu, nếu ngươi tỏ ra yếu kém, như vậy ta tất nhiên phải từ chỗ của ngươi móc ra khối thịt lớn tiếp theo mới được. Loại ý nghĩ này duy trì liên tục đến khi xảy ra sự kiện của Tử Lâm Hầu. Theo Bạch Tiểu Thuần phản kích, khiến cho Linh Cửu Thiên Tôn lần đầu tiên cảm nhận được vướng tay chân. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng coi trọng hơn không ít. Chỉ có điều khi đó Linh Cửu Thiên Tôn vẫn có tự tin. Bởi vì hắn cho rằng thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần quá mức thô ráp, mình hoàn toàn có thể ở trong cuộc sống sau này, tờ tờ hoàn toàn trấn áp Bạch Tiểu Thuần này tại tiên vực thứ hai. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần ở trên hội nghị thường kỳ lần thứ hai, đưa ra cái độc kế giống như rút củi dưới đáy nồi kia, cũng chính là ở một khắc kia, trong lòng Linh Cửu Thiên Tôn thật sự nâng Bạch Tiểu Thuần lên đến vị trí bình đẳng với mình. Sau khi nâng lên tới vị trí bình đẳng, hắn thận trọng xét lại một chút, thấy mình cùng Bạch Tiểu Thuần nên tiếp tục nội đấu như thế, đối với hai người bọn họ mà nói, đều không có lợi, người thu được lợi lớn nhất, ngược lại thành Thánh Hoàng. Mà thân là Thiên Tôn, hắn hiểu không chỉ là dựa vào thế để nghiền ép, còn có thỏa hiệp cùng trao đổi, mang theo tâm tư như thế, ở thời điểm đêm khuya không có một người nào có thể phát hiện ra động tác hắn, bóng dáng của Linh Cửu Thiên Tôn xuất hiện ở trong mật thất của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn một đoàn sương mù màu đen xuất hiện ở trước mặt mình, trên mặt thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười. Hắn chờ Linh Cửu Thiên Tôn tới thỏa hiệp, hắn đã đợi rất lâu. Trên thực tế sau khi cùng Đại Thiên Sư nói chuyện, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được mình muốn cái gì, đồng thời hắn cũng hiểu rõ sâu sắc. Muốn thu được thân phận mình cần, chỉ bằng vào mình tuyệt đối là không đủ, cho nên mới có chuyện cùng Phong Thái về sau. Hắn tin tưởng, người không hy vọng mình tiếp tục ở lại thành Kinh Châu này nhất, tất nhiên là Linh Cửu Thiên Tôn. Bóng dáng của Linh Cửu Thiên Tôn ẩn nấp ở bên trong sương mù màu đen. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng thấy được nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần. Điều này càng là xác minh phán đoán của hắn. Đối với Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn cũng dần dần thả lỏng. Hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần trước mắt này, quả thực có mục đích riêng. đồng thời, cũng vì cái nụ cười này của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho trong lòng hắn càng coi trọng hơn vài phần. Mọi người đều là thiên tôn, mỗi người đều hiểu rõ, có vài thời điểm, một câu nói, một dáng vẻ tươi cười, lại khiến cho hai bên đều sẽ hiểu rõ, ngươi muốn cái gì. Cho nên, cuối cùng Linh Cửu Thiên Tôn chỉ là hỏi một câu nói này, đôi môi Bạch Tiểu Thuần thoáng động, nói ra một câu nói, ánh mắt Linh Cửu Thiên Tôn lóe lên, lộ ra tinh quang, sau đó, chậm rãi rơi vào sợ trầm tơ. Sau một lúc lâu hắn không cho ra câu trả lời thuyết phục, mà xoay người biến mất. Linh Cửu Thiên Tôn đến, không có một người nào biết, từ nay về sau cũng không xuất hiện qua nữa. Tất cả đều giống như trước đây, giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần, dường như vẫn tồn tại mâu thuẫn. Thỉnh thoảng trên hội nghị thường kỳ, Bạch Tiểu Thuần không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện, phong ba bão táp giữa hai người, khiến cho trong lòng những cường giả bán thần đó đều điên cuồng run rẩy. Bọn họ rất sợ hai người thật sự không khống chế được sẽ đánh nhau. Chương 1402, ngươi muốn cái gì? Hai cho đến mấy tháng sau, khi đại tôn tử Lan Châu ban đầu, vị thân thể kia mặc dù thật bé, nhưng tu vi lại là cường giả bán thần kia, mang theo ủy khuất, mang theo phiền muộn, còn có tâm tình giận dữ, tìm đến Linh Cửu Thiên Tôn. Thời điểm hắn chào tờ giữa, ở dưới sự hỏi thăm của Linh Cửu Thiên Tôn, hắn cũng nói ra một vị cường giả bán thần là Tư Đồ, ở dưới sự an bài của Bạch Tiểu Thuần, ở mấy tháng trước trở thành phó tôn tử Lan Châu. Mà người này thủ đoạn độc ác, lại còn giả hoạt đa đoan, dường như hắn các loại âm mưu quỷ kế có không dùng hết. Chỉ ở trong vòng 3 tháng, kẻ đó lại khiến cho vị đại tôn là hắn, không nói bị chúng bạn xa lánh, nhưng cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Đối với Tư Đồ này, thậm chí từ trong lòng hắn cũng phát sinh sự sợ hãi. Hắn thà rằng chào tờ giã, cũng không nguyện ý sẽ ở lại Tử Lan Châu nữa. Nghe được lời vị bán thần trước mắt này nói, hơi thở của Linh Cửu Thiên Tôn có chút dồn dập. Chuyện này hình như trở thành một kíp nổ tung tất cả. Sau khi Linh Cửu Thiên Tôn nhẫn nhịn vài lần, lần này lại không có cách nào nhẫn nhịn xuống được nữa. Toàn thân hắn lập tức lại bạo phát. Thật to gan, Bạch Tiểu Thuần, ngươi khinh người quá. Đáng, hắn không chậm trễ chút nào, trực tiếp dựa vào thân phận của mình, hạ lệnh khiến cho hai người cự quỷ vương cùng với đại thiên sư này, mang theo quân đoàn dưới quyền chỗ châu của từng người, ngay lập tức phát binh tới Bắc Bộ Tiên Vực, khiến cho bọn họ đi khai chiến. Thậm chí trong phong lệnh còn đưa ra, nếu bọn họ không đánh hạ được một châu, như vậy thì cũng sẽ bị bắt về hỏi tội. Tin tức này vừa ra, thành Kinh Châu giống như muốn nổ tung, trong lòng tất cả bán thần đều lo sợ. Bọn họ lập tức lại ý thức được, hai đại thiên tôn tất nhiên phải xảy ra vấn đề không tốt, hai người bọn họ xảy ra chuyện lớn. Trời ạ, Thánh Hoàng triều ta có quy định, giữa các thiên tôn không thể ở bên trong lãnh thổ giao đấu. Ở thời điểm tiên vực thứ hai này chấn động, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng chợt ngẩng đầu, sau khi nghe nói về chuyện này, ánh mắt của hắn thoáng lóe lên, lập tức lại lộ ra cơn giận ngập trời. Hắn từ nơi bế quan, chợt lao ra, tu vi thiên tôn kinh thiên bạo phát, khuếch tán ra toàn thành. Sau đó, hắn hung hăng đánh về phía chỗ ở của Linh Cửu Thiên Tôn. Linh Cửu lão tặc, ngươi khinh người quá đáng. Ở trong chớp mắt khi thần thức của Bạch Tiểu Thuần trấn áp qua, một thần thức với khí thế còn muốn kinh thiên hơn so với lực lượng của Bạch Tiểu Thuần, mạnh mẽ phản kích đi ra, vô hình va chạm, hình thành vụ nổ lớn, lại trực tiếp ầm ầm ầm nổ tung bên tai vô số tu sĩ ở thành Kinh Châu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Ở dưới các loại mâu thuẫn, hai người giống như hoàn toàn xé rách mặt. Ở bên trong thành Kinh Châu này, hai người trực tiếp lại nhanh chóng tới gần nhau, ầm ầm ra tay. Trong những tiếng động ầm ầm ầm, thiên lôi càng thêm rít gào, cát bay đá chạy ở trong trời đất tối tăm, gió xé mây nứt. Đối với mọi người ở thành Kinh Châu mà nói, giờ phút này giống như ngày diệt vong hạ xuống, tâm thần điên cuồng run rẩy. Cũng may hai người hình như vẫn còn có thể kìm chế. Sau khi bạo phát gần như là phát tiết này, giữa hai bên lại có phần thu lại, tan rã trong không vui. Chỉ là xung đột giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn, mặc dù tuyên bố kết thúc một giai đoạn, nhưng đối với thành Kinh Châu mà nói, khủng hoảng mới chỉ là bắt đầu. Bọn họ càng hiểu rõ một cách sâu sắc, nếu Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu lại khai chiến, có chút khống chế không tốt, sẽ đưa tới dung chuyển to lớn, đó đúng là một trận tai họa lớn. Đồng thời, chuyện liên quan tới việc Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn ra tay giao phong, cũng lập tức bị Thánh Hoàng thông qua các loại phương thức biết được. Thánh Hoàng thành đều chấn động trước chuyện như vậy. Dù sao giữa các thiên tôn bị cấm ra tay đối với nhau, càng không cần phải nói là ra tay ở bên trong lãnh thổ của mình. Nếu như không tiến hành khống chế, lại gây ra nguy hại rất lớn. Cũng chính là vào lúc này, tấu chương của Bạch Tiểu Thuần, còn có tấu chương của Linh Cửu Thiên Tôn, gần như đồng thời truyền vào đến chỗ của Thánh Hoàng. Cuối cùng cũng không biết tấu chương của Linh Cửu Thiên Tôn viết như thế nào, cũng không biết hắn là âm thầm thao tác thế nào. Nói chung mấy ngày sau, Thánh Hoàng hạ chỉ, sắc phong Thông Thiên Vương làm vương của Bắc Bộ tiên vực thứ hai, đảm nhiệm giới chủ tiên tôn, thống lĩnh năm châu Bắc Bộ, cần phải khôi phục Bắc Bộ, ngay lập tức xuất phát. Tin tức này vừa ra, tất cả những người Thánh Hoàng triều nghe nói đều mở to mắt, không phải vì Bạch Tiểu Thuần nhận được phong ban thưởng quá lớn, mà là Bắc Bộ tiên vực thứ hai, tổng cộng lại là năm châu. Bạch Tiểu Thuần tuy được sắc phong là vương của Bắc Bộ, nhưng lại hoàn toàn không có một chút lãnh thổ nào, càng không cần phải nói, sứ mạng của hắn là khôi phục Bắc Bộ. Chuyện này khiến cho quá nhiều người khó hiểu, đồng thời, bọn họ đều lắc đầu cảm thán. Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Thánh Hoàng Triều, không được. Người yêu thích, nhận phải sự xa lánh cực lớn, khi tin tức kia truyền vào thành Kinh Châu, thậm chí tiên vực thứ hai, người có ý nghĩ cùng loại càng nhiều. Duy nhất chỉ có hai người Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư, hiển nhiên đã từng nói chuyện qua. Sau khi nghe được tin tức này, trong mắt bọn họ đều lộ ra sự kích động. Cuối cùng chờ đợi được cái danh nghĩa này, đồng thời phấn chấn, còn có Bạch Tiểu Thuần ở thành Kinh Châu, người ở bên ngoài nhìn thấy danh nghĩa này không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn mà nói, nó lại có giá trị quá lớn. Không phải lúc này đây có thể giải phóng hắn khỏi chức vụ, ở thành Kinh Châu này ra ngoài, còn có lợi ích quyền tự chủ mãnh liệt. Đây cũng chính là đề nghị của Đại Thiên Sư. So với ở tiên vực thứ hai này cùng Linh Cửu Thiên Tôn tranh đoạt, vô hình tiêu hao, ngăn cản lẫn nhau, còn không bằng bắt đầu từ con số 0, ở Bắc Bộ nơi không được mọi người xem trọng, khai cương phá thổ, kể từ đó mới có thể chân chính đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thức được đề nghị này rất tốt, cho nên ngày Linh Cửu Thiên Tôn đến, hỏi hắn nghĩ muốn cái gì, hắn ở trong truyền âm, lại rõ ràng nói cho Linh Cửu Thiên Tôn biết, hắn muốn, chính là Bắc Bộ. Chương 1403, giới chủ Bắc Bộ, điều này đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói, không có chút tổn thất nào, lại tống cổ được Bạch Tiểu Thuần đi. Đối với tranh đấu cùng Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng thật sự cảm giác mệt mỏi, vì vậy hai bên ăn nhịp với nhau, mới có một tuồng kịch hai người liên thủ diễn phía sau đó, mục đích chính là muốn đạt được điều hai người mong muốn. Hiện tại có thể thấy, ở trên chuyện này, Linh Cửu Thiên Tôn thực sự ra lực mạnh, nếu không, chuyện này không có khả năng đã được thông qua nhanh như vậy. Dù sao người thông minh không ít, Bạch Tiểu Thuần có ý nghĩ gì, Thánh Hoàng nhất định biết được, sở dĩ hắn đồng ý, chỉ sợ cũng là vì chiều hướng phát triển mà thôi. Linh Cửu Thiên Tôn người này thật sự không tệ, nếu hắn đã ra lực lớn như vậy, ta cũng nên nhanh chóng rời đi thôi. Trong lúc cảm thán, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy nếu tiếp tục ở lại thành Kinh Châu, trước không nói phù hợp hay không phù hợp với kế hoạch của chính mình, chỉ là trong lòng hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vì vậy, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhận được pháp chỉ của Thánh Hoàng, mới rạng sáng ngày hôm sau, hắn liền rời khỏi thành Kinh Châu, không có mang theo bất kỳ kẻ nào, cũng không có từ biệt ai. Thời điểm sáng sớm, lúc mặt trời vừa mới ló dạng, Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đạo cầu vồng, phá không rời đi, lao thẳng đến phương Bắc. Khi đến gần Tử Lan Châu ở phương Bắc, nơi đó lúc này đã có không ít tu sĩ tập trung, phân nửa trong đó đến từ bản thân Tử Lan Châu, một nửa kia lại là tu sĩ của Thần La Châu, chính là Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư, trước đó nhận lệnh tập hợp thế lực trong châu của mình, ở đây chỉnh đốn, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần đến. Trên thực tế đây, cũng là một hành động Linh Cửu Thiên Tôn muốn cùng Bạch Tiểu Thuần hóa giải ân oán, cũng chính là vì mệnh lệnh của hắn trước đó, khiến cho ban đầu dự định âm thầm tập trung thế lực của Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư, có thể quang minh chính đại dẫn người, tập kết ở nơi đây. Phóng tầm mắt nhìn lại, số lượng tu sĩ ở đây vượt quá 5 vạn. Bên trong tuy chỉ có hai vị bán thần Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư, nhưng thiên nhân lại không ít, còn có một vài người của thế giới thông. Thiên giờ phút này từ dưới từng tầng phong tỏa ở khắp nơi, tới đây tìm nơi nương tựa, số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng bất kỳ một người nào, đối với Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư mà nói, đều cực kỳ quý giá, mà bọn họ chờ đợi, cũng không có duy trì quá lâu. Theo trên bầu trời thay đổi bất ngờ, dưới tiếng nổ lớn, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần đã phá không lao tới, thời điểm đứng ở trên trời cao, theo tu vi thiên tôn của hắn tản ra, tất cả tu sĩ phía dưới, bất kể là thuộc về thế giới thông thiên vẫn tiên vực của Vĩnh Hằng, đều cảm thấy tâm thần chấn động, cung kính vô cùng. Đại Thiên Sư, ngươi chuẩn bị hoàn tất chưa? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Đại Thiên Sư. Trong khoảng thời gian này, Đại Thiên Sư mặc dù không ở thành Kinh Châu, nhưng hắn cùng với Cự Quỷ Vương và Bạch Tiểu Thuần đã không ít lần liên lạc. Ba người cũng đã sớm định ra một loạt kế hoạch. Lúc này chuyện trước mặt bọn họ, chính là phải ngay lập tức nắm bắt được một châu. Bẩm đại nhân, tất cả đã hoàn thành. Vân Hải Châu ở Bắc Bộ này, chúng ta nắm chắc có thể đánh hạ nó. Chỉ có điều cần đại nhân kéo dài phản kích đến từ Quỷ Mẫu Thiên Tôn. Chỉ cần có thời gian một tháng, Lão Phu liền có thể khống chế Vân Hải Châu. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn Đại Thiên Sư thật sâu, lại nhìn một chút vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu của cậu quỷ vương. Sau đó hắn gật đầu, không nhiều lời, thân thể thoáng một cái, trực tiếp lại bước vào khu vực Bắc Bộ, trong nháy mắt đi xa. Gần như đồng thời trong lúc thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất, Đại Thiên Sư cùng cợ quỷ vương phát động quân đoàn dưới quyền. Rất nhanh, ở trong tiếng sấm vang vọng, bụi bặm tung bay, mấy vạn đại quân ở dưới sự hướng dẫn của hai người, lập tức phát động, lao thẳng đến Vân Hải Châu ở Bắc Bộ giáp giới cùng Tở Lan Châu. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần ở trong khu vực Bắc Bộ này, ở trong phạm vi Vân Hải Châu, lựa chọn một chỗ, ngọn núi cao vút, ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, hắn vẫn không nhúc nhích. Nhưng vào giờ phút này lại có tu vi thiên tôn quần cuộn bạo phát ngập trời, bao phủ thiên địa, đồng thời cũng giống như lửa trùng thiên trong đêm tối, ở khoảng cách rất xa, vẫn có thể bị người khác cảm nhận rõ ràng, khí thế kia quật khởi, lập tức lại trấn áp tất cả đám người đại tôn Vân Hải Châu, mỗi một người đều hít sâu kinh hãi. Đồng thời, khi Bạch Tiểu Thuần ở đây phát ra sóng dao động của thiên tôn, đại quân tu sĩ Tà Hoàng Triều, những châu khác hiện tại đang định tiến vào Vân Hải Châu cứu viện, đều bị trấn áp. Điều này khiến cho những tu sĩ của Tà Hoàng Triều rốt cuộc không thể không dừng lại, không dám tới gần nữa. Thiên tôn trấn thủ, cho dù là bán thần cũng chỉ có thể cúi đầu. Có thể cùng thiên tôn đối kháng, chỉ có thiên tôn Bạch Tiểu Thuần. Ở trong đại quân tu sĩ cứu viện này, thời điểm tất cả dừng lại, một tiếng nói mang theo sự âm u lạnh lẽo bỗng nhiên ở vang vọng bên trong thiên địa này. Theo trong lòng mọi người Tà Hoàng Triều phấn chấn, chỉ thấy ở trên bầu trời cao phía xa, một bóng người màu đỏ phá vỡ hư vô, trực tiếp lại bước vào trong phạm vi Vân Hải Châu, lao thẳng đến, ở trên ngọn núi, nơi Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân. Bóng người màu đỏ này là một nữ tử, mặc trường bào màu đỏ, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, nổi bật vô cùng, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng hôm nay nàng lại mang theo sát khí, nhất là bên trong hai tròng mắt của nàng có ánh sáng u ám, khiến cho sát khí này giống như hình thành sương mù quỷ dị. Ở bốn phía xung quanh nàng, thình lình huyễn hóa ra từng mặt quỷ cực lớn, còn ở dưới chân nàng, chiến thuyền rắn mối bỗng nhiên từ bên trong hư vô trực tiếp huyễn hóa ra. Thiên tôn công Tôn Uyển Nhi, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, phạm vi sương mù quỷ dị ở bốn phía xung quanh càng lớn hơn nữa, ùn ùn kéo đến, khí thế của bản thân nàng cũng không ngừng quật khởi, chiếm một nửa bầu trời, trực tiếp lại nghiền ép về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nếu như có khả năng, hắn cũng không muốn cùng công Tôn Uyển Nhi giao đấu. Thật ra đối với Vân Hải Châu này, hắn nhất định phải có được. Đây chính căn cứ địa của hắn. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, tay phải đột nhiên giơ lên, chộp vào trong hư không một cái. Nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh lam kinh thiên động địa khuếch tán ra. Chương 1404, quan hệ không thể nói rõ ràng. Một đại kiếm bắc mạch, từ trong không trung biến ảo, trực tiếp lại xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bị hắn nắm ở trong tay, thân thể hắn còn từ trên ngọn núi đứng lên, một kiếm chém xuống. Tiếng sấm nhất thời vang lên, khiến cho thiên địa run rẩy. Chỉ thấy toàn thế giới hình như ở trong một chớp mắt này, đều biến thành một màu xanh lam. Dưới tu vi của thiên tôn, thể hiện ra bắc mạch thế giới chi bảo, có thể nói là uy lực của nó bị Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn phát huy ra. Thời điểm khi hắn còn là bán thần, không thể nào so sánh được với lúc này. Chỉ là một kiếm, lại giống như muốn khai thiên lập địa. Ánh sáng màu xanh lam này rời núi lập biển, trực tiếp nhấn chìm tất cả sương mù quỷ dị ở bốn phía xung quanh công Tôn Uyển Nhi. Còn có kiếm khí vô tận, ở bên trong thế giới bạo phát ra vô cùng vô tận, hình thành một vụ lớn nổ, trực tiếp khiến cho mặt đất run rẩy lên xuống mãnh liệt. Rất nhanh, một khe nứt cực lớn, giống như trời cùng đất ở dưới một kiếm này vỡ nát ra, xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cùng công Tôn Uyển Nhi. Đường này không thông. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, tay trái vung lên, hất tay áo, đưa ra sau người, hờ hững mở miệng. Hắn cảm thấy những lời này của mình, phối hợp với tạo hình thời khắc này, đặc biệt khí phách. Lúc này hắn không nhịn được đi quan sát biểu tình của công Tôn Uyển Nhi. Sau khi nghe được câu nói này, sau khi tiếng nổ lớn vang lên, những khe nứt trên mặt đất tràn qua nơi nào, mặt đất nơi đó chợt tách ra, còn có một chỗ dãy núi ở dưới khe nứt này lan tới, ở trong tiếng động ngập trời này, cũng trực tiếp bị chia ra thành hai nửa. Chẳng những là mặt đất như vậy, trời cao cửu thiên cũng như vậy, ở dưới không trung nơi này không ngừng vặn vẹo, giống như có tầng vết nứt không ngừng xuất hiện rồi khép lại, vòng đi vòng lại. Đồng thời, trong khe rãnh do trời cùng đất hình thành, ánh sáng màu xanh nhạt lập lòe, từ phía xa nhìn lại, giống như có một màn ánh sáng màu xanh lam trải dài vô tận, dựng đứng ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng công Tôn Uyển Nhi. Ở phía sau công Tôn Uyển Nhi, những tu sĩ Tà Hoàng Triều vốn muốn tiến vào Vân Hải Châu, lúc này đều mở miệng hít sâu một hơi. sắc mặt mỗi người không ngừng biến hóa, bọn họ đồng thời lui về phía sau. Mất một Vân Hải Châu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như bị mất đi tính mạng, đó mới là chuyện lớn. Trên thực tế, nếu thật sự muốn đi vào Vân Hải Châu, vẫn có những biện pháp khác. Dù sao nơi đây chỉ là một trong những lối vào mà thôi. Vòng một vòng, cũng không phải là không thể tiến vào Vân Hải Châu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, thái độ của hắn đã biểu lộ ra sự quyết tâm. Cho dù bọn họ có từ những khu vực khác tiến vào Vân Hải Châu, nhưng kết cục vẫn là như vậy. Trừ phi là quỷ mẫu thiên tôn ở đây có thể kéo dài thời gian ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Nhờ đó, mọi người liền có thể một lần hành động đi về phía trước, tiêu diệt đám người đại thiên sư xâm nhập Vân Hải Châu. Nhưng hôm nay, mọi người thấy màn ánh sáng màu xanh lam trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nhất là đối với thanh đại kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần kia, càng thêm kinh hãi. Hôm nay tiên vực của Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn thứ 11, danh tiếng cực lớn, dĩ nhiên không có người nào không biết tới hắn. Bởi vậy thế giới Bắc Mạch này của hắn tự nhiên, cũng vì vậy mà được mọi người quan tâm. Đây là thanh, thế giới chi bảo. Nghe nói là sử dụng một khối đại lục bên trong thế giới thông thiên chế luyện thành. Trong các thiên tôn, cũng không phải mỗi một người đều có thế giới chi bảo. Thông thiên vương này có bảo này ở trong tay, chiến lực của hắn có thể tăng thêm chí ít 3 phần. Thời điểm mọi người ở nơi này đều đang kinh hãi, Công Tôn Uyển Nhi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bỗng nhiên nàng mỉm cười, nụ cười này mang theo sự yếu ớt, trong mắt, nàng còn có ánh sáng kỳ lạ. Tay ngọc giơ lên, nhẹ nhàng vung khẽ, nhất thời bốn phía tám phương, xung quanh lập tức liền có quỷ khí dày đặc, khuếch tán ra, vừa lúc, ta cũng muốn xem thử một chút, tiểu ca ca ngươi sau khi thăng cấp thiên tôn, rốt cuộc, mạnh mẽ hơn so với trước đây bao nhiêu. Tiếng cười của Công Tôn Uyển Nhi vừa truyền ra, rốt cuộc trực tiếp từ trên chiến thuyền một bước đi ra, toàn thân nàng mặc trường bào màu đỏ, một mái tóc đen tung bay, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn kinh diễm tuyệt luân, đồng thời cũng có một loại kinh hãi nói không nên lời, nhất là khi nàng liếm môi một cái. Động tác này lập tức khiến trí nhớ Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến chuyện trước kia. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi đi ra, tay phải bấm quyết, chỉ một cái về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời trong thiên địa bốn phía xung quanh có tiếng nổ lớn, sương mù tờ trong mặt đất bay lên không trung. Bên trong sương mù này có tiếng rít gào la hét, trong nháy mắt, từng cái quỷ thủ cực lớn lại vươn ra, chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi bấm quyết càng nhanh hơn, nàng chợt mở miệng, từ trong miệng nàng truyền ra một âm thanh thê lương. Âm thanh này giống như quỷ khóc, lúc đang truyền ra, thiên địa vặn vẹo, sóng âm mà người ngoài không nghe được không tiếng động, từ bốn phía tám phương xung quanh nơi này lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa kết thúc, Công Tôn Uyển Nhi vung tay phải lên, rốt cuộc vào. Giờ phút này, tay phải của nàng được kéo dài tới vô hạn, biến thành một quỷ trảo, chớp mắt chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này nói ra thì thong thả, nhưng trên thực tế đều phát sinh chỉ trong phút chốc, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động. Đại kiếm trong tay lại chém ra một cái, trong bốn phương tám phương có tiếng nổ vang, thân thể Bạch Tiểu Thuần bước lên trước một bước, tay trái nắm chặt lại. Bất Diệt Đế Quyền trực tiếp hạ xuống, trong tiếng nổ lớn, một vòng xoáy cực lớn bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh ra, quét ngang tám phương, xé rách sương mù quỷ dị. Đồng thời, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát, Hám Sơn Tràng được phát động, khiến cho thân thể hắn giống như một ngọn núi lớn, thoáng cái phá không, xuất hiện ở trước mặt Công Tôn Uyển Nhi. Đại kiếm trong tay hắn chợt quét ngang ra, tiếng cười của Công Tôn Uyển Nhi vẫn còn vang vọng, chợt nàng mở cái miệng ra, nàng lại có thể không có né tránh, miệng của nàng vô cùng quỷ dị. Trong chớp mắt khi nàng mở miệng ra, mở rộng vô hạn, lại giống như hình thành một hố đen, trực tiếp nuốt về phía Bạch Tiểu Thuần. Chương 1405, quan hệ không thể nói rõ ràng. Hai mà ở trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần giật mình phát hiện, sức sống trong cơ thể mình lại có thể đang bị từ từ rút ra từng tia một, dũng mãnh tràn vào bên trong cái miệng lớn của Công Tôn Uyển Nhi. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải hít sâu một hơi. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi thật sợ tới, Bạch Tiểu Thuần nói. Vân Lôi Nhân Tổ biến bỗng nhiên triển khai, ầm ầm ầm, thân thể hắn trực tiếp hóa thành kích thước chừng trăm trượng, dựa vào sự bạo phát đột nhiên này, lực lượng thân thể triển khai dồi dào, mạnh mẽ phá vỡ lực hút từ cái miệng của Công Tôn Uyển Nhi, trực tiếp na di tránh đi. Nhưng ngay trong chớp mắt khi hắn vừa tránh đi, Công Tôn Uyển Nhi lại cười duyên một tiếng, ngươi cứ nói đi, tiểu ca ca. Thời điểm giọng nàng vang vọng ở bốn phía xung quanh nơi này, tốc độ của thân thể nàng lại trực tiếp triển khai đến cực hạn, hư vô vặn vẹo, căn bản không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Nàng lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần, tay trái của nàng còn giống như hóa thành hư ảo, giống như gió sương mù tối tăm tạo thành. Sương mù này tản ra ngoài giống như đâm ra rất nhiều cái gai, còn hóa thành độc xà, phun lưỡi, lao về phía ngực của Bạch Tiểu Thuần, muốn cắn xé. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi, thân thể hắn lại lui về phía sau, hắn nhìn ra được lúc này Công Tôn Uyển Nhi thật sự có sát cơ, hắn nhất thời cảm en thấy đau đầu. Mặc dù lần này Bạch Tiểu Thuần muốn thu được Vân Hải Châu, nhưng lại cũng không muốn cùng Công Tôn Uyển Nhi thật sự trở mặt. Theo Bạch Tiểu Thuần thấy, nắm bắt được một châu, không tính là gì cả. Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều này, bao nhiêu năm rồi, ở khu vực Bắc Bộ này, không phải là đánh nhau trong thời gian dài như vậy sao? Công Tôn Uyển Nhi, đây là, ngươi ép ta. Lúc này mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi nghiêm túc, Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau. Bỗng nhiên tay phải hắn bấm quyết, nhất thời một lực lượng thời không nghịch chuyển, dường như từ trên người Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra. Đất cát ở xung quanh hắn giống như thời gian lui lại, xuất hiện sự thay đổi quỷ dị vô cùng. Cùng lúc đó, tay phải hắn bỗng nhiên chỉ một cái về phía Công Tôn Uyển Nhi, trong miệng thốt ra năm chữ, luân hồi quá khứ kinh, đáng chết. Sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi lần đầu biến hóa, trên thực tế nàng kiêng kỵ nhất, không phải là thế giới bắc mạch của Bạch Tiểu Thuần, mà là đạo thần thông này. Thế giới bắc mạch, nàng vẫn có biện pháp đối đầu một chút, nhưng thần thông huyền diệu có liên quan cùng thời gian này, nàng căn bản là không có cách nào chống đỡ. Cho nên trước đó, nàng mới giành xuất thủ trước, chính là không để cho Bạch Tiểu Thuần có cơ hội thi triển đạo pháp này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trưởng thành, khiến cho nàng cũng kinh hãi không thôi. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại có thể tiến đến gần thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này thân thể nàng trong chớp mắt lui về phía sau, nàng muốn tránh né. Nhưng nàng vẫn là không biết nhiều đối với đạo pháp thần thông này của Bạch Tiểu Thuần. Nàng không biết đạo pháp này có liên quan đến thời không. Một khi đã thi triển ra, làm sao có thể dễ dàng trốn thoát được. Trong phút chốc, theo ngón tay Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, nhất thời ở bốn phía, xung quanh Công Tôn Uyển Nhi lập tức lại xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này có ánh sáng tối tăm dao động lên xuống. Đồng thời, thân thể Công Tôn Uyển Nhi run rẩy. Vào giờ phút này, trong mắt nàng xuất hiện sự mơ hồ. Hình như ký ức của nàng đang bị trong u minh rút ra, hóa thành phù văn. Những phù văn này đang không ngừng lập lòe, cũng gần hình thành đạo pháp thần thông nào đó nói không rõ được. Mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi bị phù văn phong tỏa, mắt lộ ra vẻ mê man. Bạch Tiểu Thuần cũng không nguyện ý thật sự ra tay đả thương người, lưu lại mầm tai họa cho sau này, đồng thời cũng sẽ chặt đứt giao tình giữa hai người. Lúc này hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Xem ra chỉ có sử dụng một chiêu kia, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cũng không quản nơi đây có nhiều người đều đang xem chừng, thân thể hắn thoáng một cái, tốc độ bạo phát, trực tiếp lại xuất hiện ở bên cạnh người của Công Tôn Uyển Nhi. Hắn giơ tay phải lên, ở trước mặt, những tu sĩ Tà Hoàng Triều đang trợn trừng mắt, hắn trực tiếp lại xuống tay, vỗ vào trên mông của Công Tôn Uyển Nhi. Bốp, một tiếng động vang lên, âm thanh này đặc biệt thanh thúy, truyền khắp bốn phía xung quanh, khiến cho tất cả những người nhìn thấy được đều lập tức mở to mắt, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn bối rối. Bạch Tiểu Thuần, thân thể Công Tôn Uyển Nhi run lên, trong mắt mê man lộ ra sự dãy giụa kịch liệt, phát ra âm thanh thê lương. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, vội vàng lại một cái tát đánh xuống. Nhất thời thân thể Công Tôn Uyển Nhi run rẩy mãnh liệt hơn. Đưa Vân Hải Châu cho ta được chưa? Bạch Tiểu Thuần cố nén sự kinh hãi, trừng mắt gầm khẽ, ngươi, vô sỉ. Lời Công Tôn Uyển Nhi mới nói ra, Bạch Tiểu Thuần lại một cái tát đánh xuống. Từng cảnh tượng như vậy diễn ra, khiến cho những tu sĩ của Tà Hoàng Triều đó đều sợ ngây người. Mê man trong mắt Công Tôn Uyển Nhi hóa thành mê ly. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, vội vàng lại tính vô xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cũng không biết Công Tôn Uyển Nhi thi triển thuật pháp gì, trong cơ thể nàng rốt cuộc ầm một tiếng, bạo phát ra sương mù màu đen ngập trời. Sương mù này hình thành trùng kích, trực tiếp lại đẩy Bạch Tiểu Thuần ra, bản thân nàng liền rút lui vào bên trong. Trong chớp mắt nàng đã bị sương mù bao phủ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chờ đấy cho ta. Bên trong sương mù truyền ra âm thanh giận dữ của Công Tôn Uyển Nhi, nhưng nàng hình như không dám tới gần. Lúc này sương mù cuốn ngược, lao thẳng đến phía xa. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, vội vàng ho một tiếng, nhìn những tu sĩ Tà Hoàng Triều đang bị chấn động tới ngây người. Hắn trợn trừng mắt một cái. Sau đó, Bạch Tiểu Thuần một lần nữa trở lại trên ngọn núi, ngồi xuống khoanh chân, thần sắc nghiêm nghị, bày ra phong thái bộ dạng ngạo nghễ, cố ý khiến mình thoạt nhìn lạnh lùng hơn một chút. Mọi người của Tà Hoàng Triều đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, mỗi người đều lộ ra thần sắc cổ quái, tất cả đều lui ra phía sau. Bọn họ thật sự không lùi không được, Quỷ Mẫu Thiên Tôn đều đã đi, bọn họ ở lại chỗ này thì có ích lợi gì, huống gì. Bọn họ mơ hồ nhìn ra, giữa vị trước mắt này cùng Quỷ Mẫu Thiên Tôn, hình như có chút quan hệ nói không rõ ràng được. Chương 1406, cánh cửa tùy ý. Một trước đó, thời điểm ta nghe nói, quỷ mẫu thiên tôn bị Bạch Tiểu Thuần này bắt đi, hình như phát sinh chuyện không thể miêu tả, hiện tại xem ra là sự thật. Trời ạ, nếu thật sự là như vậy, Bạch Tiểu Thuần này cũng quá cường hãn đi. Ta xem ra, 89 phần 10 là đúng. Nếu không, quỷ mẫu thiên tôn vì sao phải chủ động rời khỏi Tà Hoàng Thành, lựa chọn tới nơi đây trấn thủ. Thời điểm mọi người của Tà Hoàng Triều này rời đi, đều lộ ra thần sắc quỷ dị truyền âm với nhau, bắt đầu bàn luận, không quan tâm mọi người suy đoán như thế nào, truyền âm như thế nào. Theo bọn họ rời đi, Vân Hải Châu này thật sự giống như bị phong ấn vậy, lại không có người của những châu khác tới cứu viện nữa. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi đánh một trận, cũng trấn áp đại quân tu sĩ vốn tồn tại ở bên trong Vân Hải Châu. Kể từ đó, ở dưới tình huống ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương chỉ là có chút phát động công kích, lại giống như bẻ gãy nghiền nát tất cả, trực tiếp giành được thắng lợi. Vị bán thần Tà Hoàng Triều ở Vân Hải Châu kia còn đơn giản dẫn người vội vàng rời đi, giống như cũng không lo lắng Bạch Tiểu Thuần sẽ ngăn cản. Dù sao giữa hai đại hoàng triều, chuyện như vậy quá mức bình thường. Lại như vậy, ban đầu Đại Thiên Sư cần thời gian một tháng mới có thể khống chế cục diện. Trên thực tế, tổng cộng gộp chung vào một chỗ, cũng không tới vài ngày, đã thành công chiếm được Vân Hải Châu. Khi Bạch Tiểu Thuần đi tới trung tâm Vân Hải Châu, Vân Hải Thành, hắn thấy được Cự Quỷ Vương phấn chấn vô cùng, còn có Đại Thiên Sư sợ rằng muốn đi kìm chế, nhưng thần thái trong con mắt vẫn lộ ra sự kích động trong lòng. Bạch Tiểu Thuần cũng rất hưng phấn, bởi vì chính xác mà nói, ở đây mới chân chân chính chính xem như là căn cứ địa thuộc về bọn họ, sẽ không có ai tới cướp đoạt. Dù sao tất cả Thánh Hoàng Triều vẫn phải nói tới một ít quy củ, Bạch Tiểu Thuần đường đường chính chính mình đánh xuống địa bàn, người khác muốn động tới, cũng cần phải cân nhắc một chút, tuy vẫn chịu sự quản lý ở Thánh Hoàng Triều, nhưng hôm nay cũng không tính là ăn nhờ ở đậu. Cự Quỷ Vương hít một hơi thật sâu, nhìn thành trì ở bốn phía xung quanh, nội tâm của hắn không có cách nào bình tĩnh được. Sau khi đi tới tiên vực của Vĩnh Hằng nhiều năm như vậy, chỉ có lúc này, hắn mới chính thức có một loại cảm giác cắm rễ. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể có lựa chọn vận mạng tứ cách. Nếu không có đại nhân tu vi đột phá này, Vân Hải Châu cũng không chúng ta có thể nhúng chàm. Đại Thiên Sư chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, hắn hiểu rõ, ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, chỉ có trở thành cường giả mới có thể tính là thật sự đứng vững, nếu không cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu hắn cũng phải như vậy, lại càng không cần phải nói tới những người khác trong thế giới thông thiên. Tu vi mới là quan trọng nhất. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lần lượt xảy ra các chuyện khiến cho hắn ý thức được bản thân mình cường hãn mới là căn bản để lập thân. Cho dù tu luyện lại khô khan, lại mệt mỏi hơn nữa, nhưng từng cảnh tượng đi qua trong trí nhớ đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trên phương diện tu luyện đều ném rơi tất cả lười biếng. Vân Hải Châu giờ phút này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thấy mình không thích hợp đi quản lý. Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương lại là thí sinh tốt nhất, vì vậy hắn không chút do dự giao chuyện này cho hai người. Sau đó, ở bên trong Vân Hải Châu này, lại một lần nữa bắt đầu bế quan. Hắn chuẩn bị thở xem một chút, hút đi tất cả khí tức còn lại rất ít ỏi ở bên trong lệnh bài của quạt tàn này. Sau đó, xem lệnh bài kia có biến hóa gì khác hay không. Thời gian trôi qua, ở trong thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang bế quan tu luyện, toàn bộ Vân Hải Châu có thể nói là biến chuyển từng ngày. Mỗi ngày đều đang biến hóa, Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương ở trong sợ chú tính cùng quản lý chung, còn có lên quy hoạch, phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc đó, theo Vân Hải Châu bị đoạt về, cùng với Bạch Tiểu Thuần trấn thủ, tin tức này không ngừng khuếch tán ra. Tu sĩ của thế giới thông thiên ở bên trong tiên vực thứ hai này, rốt cuộc lục tục có không ít người tới tìm nơi nương tựa. Thời gian trước kia, Linh Cửu Thiên Tôn sẽ dự định ngăn cản, nhưng sau khi trải qua mâu thuẫn cùng thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, đối với chuyện này, hắn đơn giản là không tăng thêm áp chế. Hắn nhắm một con mắt mở một con mắt, chỉ cần không phải vọt tới trong phạm vi lớn, phần nhỏ những kẻ tìm nơi nương tựa, hắn trực tiếp xem như không nhìn thấy. Mà Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương còn tiến hành thu xếp với những châu khác, bất luận là của Tà Hoàng Triều vẫn Thánh Hoàng Triều gần đó. Hai bên vốn cũng không có thù riêng, từ rất lâu, duy trì một sự cân đối, chính là sự hướng tới trong lòng những tu sĩ bọn họ, nhất là có Bạch Tiểu Thuần trấn thủ nơi đây, khiến cho Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương ở trên phương diện phong thái, cũng đều có thể kiên cường hơn rất nhiều. Ngược lại ở thời điểm tiếp xúc cùng những châu khác ở bốn phía xung quanh, tư thái như vậy, lại thu được càng nhiều tôn trọng hơn. Lại như vậy, ở bên trong tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều này, Vân Hải Châu biến hóa, càng ngày càng tăng, tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bế quan, nhưng thỉnh thoảng khi ra ngoài, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt của bầu không khí. Theo người của thế giới thông thiên tăng lên, theo Vân Hải Châu dần dần náo nhiệt, loại cảm giác nhà này khiến cho người của thế giới thông thiên có đôi khi sẽ hoảng hốt cho rằng mình còn đang ở trên đại lục thông thiên. Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, ở đây nhìn như một mảnh sức sống bừng bừng, nhưng trên thực tế không phải là đặc biệt yên ổn. Chờ khi có một ngày, hắn có thể nắm giữ tư cách chống lại tà hoàng cùng với thánh hoàng, mới có thể phát động tất cả lực lượng, mới có thể thật sự đứng vững bước chân, mới có thể đi tìm tất cả người của thế giới thông thiên lưu lạc bên ngoài. Nhưng ý niệm này lại càng thêm kiên định. Bạch Tiểu Thuần liều lĩnh quyết tâm tu hành. Cuối cùng ở mấy tháng sau, khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đứng vững ở thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong, khí tức cổ quái trên lệnh bài quạt tàn đã bị hắn hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Chương 1407, cánh cửa tùy ý. Hai, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu lệnh bài này đã gần một năm. Lệnh bài của quạt tàn ngoại trừ khí tức cổ quái này ra, không có thu hoạch gì khác. Ở trong nháy mắt khi khí tức bên trong biến mất, rốt cuộc không cần Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu thế nào nữa, chỉ là thần thức của hắn dung nhập đi vào, trong đầu lại lập tức có tiếng nổ lớn dâng lên, theo sóng lớn trong đầu cuồn cuộn, thân thể Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất tĩnh tọa chợt chấn động mạnh, nếu như có những người khác ở chỗ này, lúc này liếc mắt là có thể nhìn thấy được, thân thể Bạch Tiểu Thuần lại có thể trở nên có chút trong suốt, giống như hư ảo, rất quỷ dị. Hết lần này tới lần khác, bản thân Bạch Tiểu Thuần lại giống như không phát hiện ra. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở hình ảnh bên trong đầu, dường như ý thức của hắn đã rời khỏi thân thể. Chỗ ý thức hắn tồn tại thình lình là một mảnh hư vô tối đen. Chính xác mà nói, nơi này là tinh không, ở bên trong tinh không này, cái quạt tàn đã cách tiên vực của Vĩnh Hằng cực kỳ xa xôi, đang bay đi, tốc độ nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế nếu như so sánh về đường đi, tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí vượt qua hoàng giả thái cổ. Đây là lần thứ hai Bạch Tiểu Thuần ở dưới tình huống như vậy, nhìn thấy được quạt tàn, hắn nhìn quạt tàn này gần như ở ngay trước mắt, lại dường như ở cuối chân trời xa xôi. Trong lòng hắn có một loại cảm giác nói không ra lời, hình như, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt liền tiến vào đến bên trong quạt tàn này. Ở bên trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần, cảm giác này càng lúc càng thêm mãnh liệt. Sau đó, tâm thần hắn bỗng nhiên thoáng động. Hắn tưởng tượng thân thể mình xuất hiện ở trên quạt tàn. Gần như ở trong chớp mắt khi ý niệm này dâng lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất tiên vực của Vĩnh Hằng, rốt cuộc trong nháy mắt vặn vẹo, trực tiếp lại mơ hồ không rõ. Rất nhanh, thân thể hắn rốt cuộc lặng lẽ, không một tiếng động, biến mất ở trong mật thất, hoàn toàn không gây ra sóng dao động nào. Thậm chí cho dù là có hoàng giả thái cổ ở chỗ này, cũng rất khó phát hiện ra được Bạch Tiểu Thuần đã mất tích. Hình như hắn biến mất, giống như bị xóa đi. Mà thời điểm xuất hiện lại, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra, hắn đã đứng ở trên quảng trường của quạt tàn. Tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh đều quen thuộc như vậy. Ở đây rõ ràng chính là vị trí tay nắm quạt trước đây hắn cùng với những người khác đã đến. Chỉ có điểm duy nhất khác biệt, ban đầu bên cạnh hắn có không ít người, mà bây giờ, toàn bộ quạt tàn cũng chỉ có một mình hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhanh chân đi tới vài bước, dọc theo quảng trường. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy được chính là một mảnh tinh không tối tăm. Ta lại có thể thật sự tới trên cây quạt này, nhịp tim của Bạch Tiểu Thuần lại đập nhanh hơn, hắn có loại cảm giác không chân thật rất mãnh liệt. Hắn càng lo lắng, sau khi mình đi tới nơi này, sẽ không có cách nào trở lại tiên vực của Vĩnh Hằng được nữa. Lo lắng này khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương. Ở trong đầu hắn vội vàng tưởng tượng mình rời khỏi cây quạt, trở lại trong mật thất của tiên vực của Vĩnh Hằng. Khi ý niệm này vừa dâng lên, Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại nhận thấy được, cái lệnh bài trong tay này giống như hóa thành một hố đen. Chớp mắt một cái, trước mắt của mình lại là một mảnh hỗn loạn. Tới khi nhìn thấy rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần vui mừng bất ngờ nhìn ra bốn phía xung quanh. Hắn tự nhiên đã trở lại bên trong mật thất. Lệnh bài này lại có thể là chìa khóa để cho ta tiến vào quạt tàn bất cứ lúc nào. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Hắn đứng lên ở trong mật thất đi tới lui vài vòng. Hắn trước sau không có cách nào bình tĩnh nổi. Hắn hiểu quá rõ chuyện này đại biểu cho ý nghĩa gì. Điều này đại biểu tất cả pháp bảo, tất cả tài nguyên bên trong quạt tàn, còn có truyền thừa cuối cùng, tất nhiên đều thuộc về hắn. Bởi vì người sống qua ải cũng chỉ có một mình hắn. Chẳng qua là khi Bạch Tiểu Thuần lại muốn thở, muốn đi vào quạt tàn, hắn lại phát hiện hắn làm thế nào cũng không được. Cái chìa khóa này giống như đã phóng ra tất cả uy năng, không có cách nào hình thành loại truyền tống giống như Nazi này, khó có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần lại bước lên quạt tàn. sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, trong lòng chợt lo lắng. Không thể nào, lẽ nào cũng chỉ có thể có một lần như vậy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức lại lo được lo mất. Nếu như thật sự chỉ có một lần cơ hội, nhưng lại bị hắn làm cho lãng phí như thế, hắn sẽ hối hận muốn xanh cả ruột. Lại như vậy, ở trong sự khẩn trương cùng chờ đợi của Bạch Tiểu Thuần, hắn cầm chìa khóa không ngừng dung nhập thần thức đi thử, nhưng lại hoàn toàn không có một chút thu hoạch nào. Bất luận hắn qua kiểm tra xem xét thế nào, lệnh bài kia cũng bình thản không có gì lạ, không có chút phản ứng nào. Dần dần vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần giống như đưa đám, trong lòng hối hận không thôi. Một ngày trôi qua, khi mặt trời lại dâng lên, Bạch Tiểu Thuần vốn đã buông tha, nhưng lại không cam lòng. Sau khi lại thử một cái, hắn bỗng nhiên mừng rỡ, thì ra sau một ngày đi qua, lệnh bài kia lại có thể rốt cuộc lần nữa xuất hiện loại sóng dao động vặn vẹo, giống như có thể na di toàn thân hắn đến trên cây quạt kia. Bạch Tiểu Thuần nhất thời ngừng thở. Nhưng lúc này đây hắn không hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà là chậm rãi thu hồi thần thức, cầm lệnh bài bắt đầu nghiên cứu. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng nghiên cứu hiểu rõ lệnh bài kia. Hắn cầm lệnh bài trong tay, mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội lui tới cây quạt. Muốn có lần thứ hai, cũng chỉ có thể chờ tới ngày hôm sau. Giống như là năng lực của bản thân lệnh bài kia không đủ, cần phải từ trong trời đất này hấp thu chất dinh dưỡng nào đó Bạch Tiểu Thuần không cảm giác được, mới có thể ở vào ngày hôm sau triển khai mở ra được. Một lần có chút không đủ. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, đè ép xuống kích động trong lòng. Hắn mím môi một cái, suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể tăng số lần lui tới cây quạt trong một ngày hay không. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là luyện linh, vì vậy hắn lập tức lại thở tiến hành. Nhưng cho đến sau khi luyện linh lệnh bài kia nhiều lần, Bạch Tiểu Thuần thở xuống, phát hiện vẫn không có biến hóa. Lúc này hắn mới bất đắc dĩ bỏ qua ý niệm này. Chương 1408, sinh tử đạo nguyên một lần thì một lần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong đầu hắn huyễn tưởng ra mình đã tiến vào bên trong cây quạt. Trong nháy mắt trước mắt hắn lại mơ hồ, sau khi tất cả rõ ràng, thậm chí loại cảm giác truyền tống này cũng không có xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở trên quạt tàn, tinh không bên ngoài cây quạt vẫn tối đen một mảnh, chỉ có bản thân cây quạt này tồn tại ánh sáng. Mặc dù không phải quá sáng ngời, nhưng vừa vặn vì là thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể mượn ánh sáng yếu trên cây quạt này ớt, thấy rõ tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn hung hăng nắm chặt nắm đấm. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo sự phấn chấn, trong lòng che giấu sự hưng phấn. Đầu tiên hắn là cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, lúc này hắn mới thận trọng đi tới những thông đạo hắn đã từng đi qua. Nhưng ngay khi bước chân của hắn đạp lên ở trên xương quạt, trong nháy mắt, bản thân cây quạt này chấn động mạnh. Bốn phía xung quanh vốn chỉ có ánh sáng yếu ớt, nhưng vào giờ phút này, ánh sáng lại trở nên lập lòe. Lệnh bài trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng tản ra ánh sáng tương tự. Ở dưới tia sáng này, thân thể Bạch Tiểu Thuần giống như mất đi năng lực di chuyển. Ý thức của hắn rốt cuộc lại từ trong cơ thể bay ra, dường như trong nháy mắt, hắn liền thấy tất cả thế giới của cái quạt tàn này. Hắn thậm chí thấy được ở nơi điểm cuối của xương quạt, ở phía sau cửa ải 100, thình lình tồn tại một chỗ thạch đài. Ở trên thạch đài này lại để một mảnh ngọc giản màu vàng. Ngọc giản này tản ra ánh sáng mênh mông, tràn ngập sự thần thánh. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được đưa ý thức tiếp xúc về phía ngọc giản màu vàng kia. Ở trong chớp mắt khi ý thức của hắn va chạm tới ngọc giản này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần thật giống như bị thiên lôi công kích. Ở trong một chớp mắt này, trong đầu hắn rốt cuộc hiện ra bốn chữ hắn vốn xem không hiểu, nhưng hình như lại biết. Sinh tử đạo nguyên, từ trước tới nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua bốn chữ này, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có thể hiểu rõ được ý nghĩa của nó. Trong chớp mắt khi nó vang vọng ở trong đầu, ở bên trong ngọc giản màu vàng này hình như có một đoạn tàn thức tang thương, cũng theo đó lan tràn tới bên trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần. Ta là chúa tể duy nhất của tiên giới, khi tiên giới vẫn còn, trời cao đã tối đen, lưu lại một giới quạt này truyền thừa hương hỏa. Người có duyên, biết tới sự tồn tại của tiên giới trước kia, sinh tử đạo nguyên, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Đoạn tàn thức này vang vọng ở trong ý thức hắn, hắn cố tình kiểm tra xem xét qua nội dung của ngọc giản này, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy rõ, đó chỉ là một mảnh mơ hồ. Khi hắn muốn cẩn thận xem kỹ, một lực bài xích chợt sinh ra, trực tiếp chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng với ngọc giản. Giống như một giấc mộng, thân thể Bạch Tiểu Thuần giật mình một cái, mở mắt ra, hắn thấy một chân của bản thân đạp ở trên lối đi xương quạt. Tất cả mọi thứ ở phía trước đều trong nháy mắt khi hắn bước lên trên xương quạt này, hiện lên ở bên trong ý thức. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần chợt đông cứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía điểm cuối của cái xương quạt này. Hắn biết chỗ mình đã nhìn thấy lúc trước cũng không phải là ảo giác. ở truyền thừa sau cửa ải thứ 100, nhất định chính là sinh tử đạo nguyên này. Chỉ có trở thành chủ nhân chân chính của cây quạt, mới có thể thu được truyền thừa sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt đã có sự quyết đoán. Không biết trước khi ta xông qua được cửa ải, có phải vẫn còn? Bạch Tiểu Thuần mang theo sợ trầm ngâm, đi ở trên lối đi của xương quạt, vị trí. Cửa ải chắc hẳn phải là vị trí đầu tiên trong trí nhớ của hắn trước đó, thuận lợi thông qua. Sau đó hai mắt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, tốc độ nhanh hơn, không ngừng đi về phía trước. Cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư. Hắn rốt cuộc thở ra một hơi thở, đi tới chỗ vị trí cửa ải thứ 20. Một đường hoàn toàn không có một chút ngăn cản nào. Hình như đối với hắn mà nói, cửa ải thứ 20 này đã không cần đi phá, giống như miễn thi, cho đến hắn đứng ở trên lối đi xương quạt, trước mặt là cửa ải 21. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần thoáng ngưng trọng, hắn biết, quyền hạn mình thu được trước đó, cũng chỉ có thể so với cửa ải thứ 20 mà thôi, các cửa ải phía sau, sẽ dựa vào bản lĩnh của mình, cũng may ta không có người cạnh tranh, cũng sẽ không lo lắng về vấn đề thời gian. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, không lập tức xông qua ải, mà sử dụng quyền hạn của mình, giống như cướp đoạt sạch sẽ đi vật phẩm thưởng. Bên trong cửa ải thứ 20, trước đó còn chưa thưởng cho người khác, sau khi tất cả đều đặt ở túi đựng đồ, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới cảm thấy mỹ mãn. Nói như vậy, cho dù lần này thất bại trở lại, ta cũng không tính là một chuyến đi uổng công. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần có chút thả lỏng, sau khi chuẩn bị sắp xếp xong tất cả, hắn lại nhìn mọi nơi một chút, trong thần sắc cũng có bao nhiêu do dự. Suy nghĩ khí linh nhìn bản thân mình không vừa mắt kia, không biết có thức tỉnh hay không, trầm ngâm một lát, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, bước lên trước, trực tiếp lại bước vào đến bên trong cửa ải thứ 21. Sau khi bên tai truyền đến tiếng nổ lớn, theo một trận gió lạnh đập vào mặt, chỗ thế giới Bạch Tiểu Thuần đứng, trong nháy mắt nghịch chuyển. Khi tất cả rõ ràng, hắn tự nhiên ở bên trong một chỗ thế giới băng nguyên, bầu trời là màu xám, mặt đất là màu trắng, gió lạnh rít gào, thổi bay vô số hoa tuyết, ở bên trong thiên địa này, bông tuyết điên cuồng bay lượn. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn thế giới đều là băng nguyên, có thể ở đây đã từng là một mảnh biển rộng, nhưng hôm nay nước biển hình như bị đóng băng hơn phân nửa, chỉ còn lại có một địa phương không có dãy núi, không có thung lũng, chỉ là vùng đất băng nguyên bằng phẳng, mà ở nơi đây hàn khí nặng nề. Sau khi ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng đang cảm nhận, thân thể cử động một chút, phải biết rằng hắn lại là thiên tôn, còn có thân thể cường hãn, nhưng cho dù là như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được toàn thân cứng ngắc, lạnh thấu xương, dường như ngọn lửa sinh mạng của mình cũng sắp bị đóng băng vậy. Nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, sợ là càng có thể khó tiếp nhận được. Chương 1409, ta xin thề nhất định sẽ giết chết ngươi, một ở đây cũng quá lạnh. Bạch Tiểu Thuần run run một chút, vội vàng quan sát khắp nơi. Hắn cũng thử sử dụng quyền hạn của mình đi ảnh hưởng tới nơi đây, nhưng hắn lại phát hiện ra, quyền hạn trước đó mọi việc đều thuận lợi, ở chỗ này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ở đây thở dài, bỗng nhiên, hắn biến sắc, thân thể hắn không chậm trễ chút nào lùi lại mấy bước, gần như ở trong chớp mắt khi hắn lui ra phía sau, chỗ mặt băng nơi hắn đứng trước đó đột nhiên đã bị xuyên qua một lỗ thủng, một con phi ngư giống như mũi tên nhọn, rốt cuộc từ bên trong, chớp mắt đã bay ra, tốc độ của nó cực nhanh, vượt qua tàn ảnh, lướt qua cánh tay của Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt lao qua, cho dù lấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần, cũng phát giác muộn một chút, nếu không phải thân thể của hắn theo bản năng lùi lại, sợ là lúc này thân thể của hắn cũng sẽ bị con cá này xuyên qua. Còn chưa kết thúc, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần liên tiếp biến hóa, thời điểm thân thể lui ra phía sau, ngay lập tức lớp băng xung quanh hắn, đồng thời xuất hiện lỗ thủng, trong chớp mắt, từng con cá giống như mũi tên này lại gào thét, lao ra, bay thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân của những con cá giống như mũi tên này có màu bạc, giống như từng mũi tên, từ bốn phương tám hướng, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của chúng quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Lúc này trong đầu hắn đã không có ý thức nào khác. Theo bản năng, hắn cảm thấy được, mình không đập được những con cá hình mũi tên này, chỉ có thể né tránh, càng không thể đánh nát chúng, nếu không, sợ là sẽ còn có nguy cơ lớn hơn. Hạ xuống, lúc này tốc độ thân thể của hắn lại trực tiếp bạo phát đến cực hạn. Trong lúc hắn không ngừng na di né tránh, nhanh chóng rút lui, nhưng số lượng con cá hình mũi tên ở phía dưới lớp băng này quá nhiều, từng con cá phóng lên cao, từ phía xa nhìn lại, ánh sáng màu bạc sáng chói, lại có vẻ đẹp kỳ dị. Những con cá này là cá yêu sao? Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng muốn rơi ra ngoài, cho dù ở trên băng nguyên này, hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi chán, thân thể hắn không ngừng né tránh, lách qua từng con cá hình như mũi tên mang theo cuồng phong, giống như muốn khoan thủng từng lở ở trên người mình. dường như Bạch Tiểu Thuần hóa thân trở thành một miệng hút cực lớn. Những con cá hình mũi tên này lại là từng con giống như mũi tên rời cung, lao về phía Đem Tiểu Thuần, gào thét đến, mặc cho tốc độ của hắn thật sự nhanh, nhưng những con cá hình mũi tên này hình như cũng mang theo sự bạo phát ở phương diện tốc độ, khiến cho bất kể Bạch Tiểu Thuần ở nơi nào, bốn phương tám hướng của hắn đều có vô số con cá hình mũi tên, giữa tợn trùng kích. Nếu chỉ là ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình còn có thể kiên trì một chút. Nhưng sau khi hắn né tránh hết một nén hương, Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ phát hiện, những con cá hình mũi tên ở đây không chỉ không ít đi, trái lại ở dưới những tiếng rắc rắc, lớp máu phủ kéo dài trên mặt đất dần dần vỡ nát, lại có càng nhiều con cá hình mũi tên phóng lên cao. Đáng chết, cửa ải thứ 21 này thế nào lại khó như vậy? Bạch Tiểu Thuần thở dốc, thân thể lắc lư, trong khi thời gian không ngừng trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, Bạch Tiểu Thuần đã trợn tròn mắt. Hắn nhớ rõ ràng, thời gian ở trong cửa ải này chỉ khoảng một canh giờ, nhưng hôm nay đã qua nửa ngày. Nhưng những con cá hình mũi tên ở đây giống như bạo phát vô cùng vô tận, vẫn đang gia tăng. Từ phía xa nhìn lại, những con cá hình mũi tên ùn ùn kéo đến, hình như toàn thế giới đều trở thành thiên địa của con cá hình mũi tên. Ánh sáng màu bạc trên người bọn chúng ở dưới ánh sáng mặt trời chiết xạ, trở nên sáng chói vô tận. Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn khóc, hắn nhớ tới Kim Long Ngư. Hắn không biết có phải là bởi vì mình ăn quá nhiều Kim Long Ngư, cho nên những con cá hình mũi tên ở đây mới bị mình hấp dẫn hay không. Lúc này hắn ở đây không thể dừng lại, không có cách nào nghỉ ngơi, càng né tránh không thể. Có chút thả lỏng nào, hắn đã kiên trì rất lâu, cho đến khi lại qua thêm mấy canh giờ. Khi Bạch Tiểu Thuần kiên trì suốt một ngày sau, mắt thấy nơi đây lại còn chưa thông qua, Bạch Tiểu Thuần phát điên, điều này không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Mà giờ khắc này, ở trên bầu trời của cửa ải thứ 21 này, trong hư vô cho dù Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu cũng không nhìn thấy được, có một đồng tử môi hồng răng trắng, dáng vẻ của hắn ban đầu chắc hẳn là rất khả ái, nhưng bây giờ hắn lại mang theo một nụ cười lạnh, còn có chút đắc ý. Hắn chắp tay ra sau lưng, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào trên người Bạch Tiểu Thuần, phía dưới giống như con khỉ đang nhảy tới nhảy lui. Vốn cho rằng kẻ trộm này sẽ không trở về, ta còn có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ hắn lại còn dám đến, hờ hờ, kẻ trộm lớn mật, 20 cửa ải trước, ngươi đều có quyền hạn, ta đối với ngươi không thể tránh được, nhưng sau cửa ải thứ 21, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đồng tử này nghĩ tới đây, trong lòng dường như rất hưng phấn kích động, hắn giơ tay phải, vung lên, nhất thời những băng nguyên bốn phía xung quanh xuất hiện từng vòng rung động mà Bạch Tiểu Thuần không có khả năng cảm thấy được, rung động đi qua nơi nào. Con cá hình mũi tên ở dưới băng nguyên lại bạo phát ra mấy chục lần, thiên địa nổ mạnh, những con cá hình mũi tên bạo phát kinh thiên, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần giống như đưa đám, cố tình truyền, tống ra ngoài, nhưng trong lòng thật sự không cam lòng. Lúc này ở trong sợ dầu dĩ, dưới một chút sơ sẩy, hắn bị một con cá hình mũi tên trực tiếp xuyên qua cánh tay, trong nháy mắt, cảm giác đau đớn mãnh liệt đạt tới mức độ không có cách nào tưởng tượng được. Bạo phát ra ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, dường giống như lo lắng, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đau run run một chút, mắt đều đỏ lên, đáng chết. Ta vốn không muốn dối trá, đây là các người ép ta, hoa hoa, ra đi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lui về phía sau, lúc này hắn đỏ mắt, ngửa mặt lên trời giống to một câu, tay phải của hắn vỗ ở trên túi đựng đồ, nhất thời lại có một rễ cây tráng kiện, trực tiếp lại từ bên trong túi chữ vật đột nhiên vươn ra, cũng chỉ là ở tổng khoảng thời gian nửa cái hít thở. Càng nhiều rễ cây lộ ra, cho đến thân thể cao lớn của cây hoa ánh trăng này xuất hiện ở bên trong thiên địa của cửa ải thứ 21 này. Chương 1410, ta xin thề nhất định sẽ giết chết ngươi. 201 tiếng động rít gào từ trên thân hoa ánh trăng này truyền ra, đóa hoa nở rộ giống như ánh trăng, lúc này mỗi một cánh hoa đều đang chấn động, truyền ra một sự hưng phấn, dường như bất kể băng nguyên nơi đây hay là những con cá hình mũi tên, đối với cây hoa ánh trăng mà nói đều là thực vật nó tha thiết ước mơ. Mắt thấy hình dáng dồi dào của hoa ánh trăng, Bạch Tiểu Thuần kích động. Hoa hoa, diệt nơi đây cho ta, Bạch Tiểu Thuần giống to hơn. Hắn đối với cửa ải thứ 21 này đã không có biện pháp nào khác. Lúc này hắn chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người của hoa ánh trăng. Mà lai lịch của hoa ánh trăng này, chỉ sợ ngay cả quỷ mẫu cũng không thể nào hiểu được rõ ràng. Dù sao cho dù là chiến thuyền trước kia, cũng chỉ là chỗ ở tạm thời của nó mà thôi. Lúc này hoa ánh trăng này mới vừa xuất hiện. Vì thân thể của nó quá mức khổng lồ, chớp mắt một cái, gần như trong nháy mắt khi sự hưng phấn của nó mới sinh ra, những con cá hình mũi tên từ bốn phương tám hướng gào thét lao đến, liền trực tiếp xuyên qua hoa ánh trăng.